sau đó là một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ bên trong. Người nào to gan như vậy, cũng dám gây sợ ở chỗ này. P.S. ta thích nào. 5 chương rồi nhé. Cảm ơn bạn Tiểu Thiên đã ủng hộ hẳn 100 kim phiếu. Hy vọng các bạn khác cũng ủng hộ hết. Chuyện hay như vậy thì giữ kim phiếu làm gì à, cách chương.